Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn. Chương 53, không hy vọng ngươi sẽ nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ xa, không ít nữ tử bị phu gia khi dễ, hoặc để đấu tranh cho lợi ích phụ nữ mà xuất ra một phần lực đều rối rít gia nhập. Hiện tại ai cũng biết Thiên Phong Thành xuất hiện một vị bá vương nữ tử. Vị bá vương nữ tử này còn lập ra một cái hội phụ liên chuyên vì giới nữ bị khi dễ đòi lại công đạo. Nhận biết trải nghiệm qua những thủ đoạn lợi hại của Vương Tâm Doanh trừng trị nam nhân. Không ít nam tử đối với hội phụ liên vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Từ đó việc bạo lực gia đình của Thiên Phong Thành giảm xuống nhanh chóng, việc làm ăn của Thanh Lâu sụt giảm bội lần. Mỗi ngày những cặp phu thê ân ái đi dạo trên đường như măng mọc sau mưa xuân. Đây phần nhiều đều là công lao của Vương Tâm Doanh. Vì thế thanh danh nửa chê nửa khen của Vương Tâm Doanh từ từ nổi lên, trở thành một trong những nhân vật được dân chúng thảo luận nhiệt tình nhất. Về phía Vương Tâm Doanh, ở trong hội phụ liên tuyển chọn được không ít nhân tài ưu tú tiến hành huấn luyện nghiêm khắc các nàng, an bài các loại chức vị. Cơ cấu hội phụ liên cứ hoa lệ như vậy mà thành, hoạt động mạnh mẽ hưng thịnh. Có những nồng cốt tinh anh như vậy, Vương Tâm Doanh hoàn toàn ủy thác lại hết quyền lực. Làm một cái chức chủ tịch nhàn tản, rảnh rỗi lại đến hội phụ liên giảng vài khóa, là được. Cuộc sống đầy tư thả, nàng lại nhớ tới cuộc sống của lợn, ăn lại ngủ lại ăn. Bất quá cuối cùng cũng là so với trước kia ngủ ít hơn. Tiểu thư, lão bản nương của Vũ Thường Phường tự mình đến đo đồ cho người. Sơ Hạ lay tỉnh nàng, Vương Tâm Doanh dụi dụi mắt kỳ quái hỏi, đo đồ may y phục mới. Cái thứ đồ y phục này đủ mặc là được, trước kia ca ca từ Tây Lăng mang về một đống lớn y phục đẹp đẽ cũng chưa từng mặc đến, thật lãng phí tiền, gần đây ta còn muốn quyên tặng cho thành viên nghèo khổ trong hội phụ liên. Tiểu thư, ta không hy vọng người nhớ nửa tháng sau là ngày gì. Sơ Hạ hữu khí vô lực thở ra. Ngày gì à, còn chưa đến Tết mà. Trừ bỏ Tết còn có ngày gì cần may y phục mới chứ. Đối với loại người như Vương Tâm Doanh đây, y phục đẹp cũng tương đương với phiền toái, bởi vì mặc cũng phải mất đến nửa giờ. Mệt chết người, đám cổ nhân kia may ra thứ y phục phức tạp như vậy chính là tự tìm ngược. Là lễ trưởng thành 16 tuổi của người. Ngày quan trọng như vậy mà người cũng quên. Sơ Hạ thật sự muốn bới đầu của nàng ra, xem thử bên trong nó là cái gì. Tiểu thư thật là lười đến khiến người khác giận sôi. Cách chương.